Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2469, chương 2493, tín ngưỡng. Nô dịch, Minh Vương cái này lão gia hỏa, làm bất cứ chuyện gì đều có chính mình tư tâm, hắn căn bản sẽ không tin tưởng Lucifer, cũng đúng như Lucifer như thế. Đại khái suất chính là tải đùa bỡn hắn lợi dụng hắn mà thôi. Cho nên vào lúc này, Minh Vương với Giang Trường Thiên tiến hành biết gốc biết rễ hợp tác. Hai người một cái muốn trở thành vũ trụ chi chủ, một cái muốn chảm sát toàn bộ người ngoại lai, cũng coi là hoàn mỹ tổ hợp. Ở chỗ này lúc, Minh Vương tự nhiên báo cho Giang Trường Thiên rất nhiều hắn không biết sự tình. Thí dụ như ngừng ngoại lai rốt cuộc chuyện gì chuyện này. Đây đều là Lucifer nói qua sự tình. Sau khi nghe xong, Giang Trường Thiên cơ hồ rơi xuống tất nhiên không thể sửa đổi quyết định. Đó chính là, phải trừ hết Trường Không Vô Kỵ. Cái này với chính mình giống nhau là người ngoại lai địch nhân lớn nhất. Thành tựu chính mình chí cao vô thượng. Cụ thể này hai người sẽ hợp tác như thế nào? Như thế nào nói chuyện, tạm thời không đề cập tới, lại nói Trường Không Vô Kỵ, đem chính mình trạng thái, điều chỉnh đến rất thấp dáng vẻ, phảng phất vẫn còn ở trọng thương bên trong, thời gian tạo hóa ngọc điệp, dĩ nhiên là thời khắc mang theo này một cổ lực lượng, cẩn thận phòng thủ bảo vệ, cứ như vậy, hắn đã tải rất nhanh trong thời gian, đi tới quang minh thế giới bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, quang minh thế giới là thực sự quá lớn, bất quá, quang minh thế giới, với Lucifer Minh Vương Điện, còn có một chút tương tự địa phương, xuyên thấu qua vô kỵ tu vi, tự nhiên có thể thấy rõ, kết giới bên trong, quang minh thế giới lại cũng là 33 trọng cao. Cái này cùng cánh thiên sứ số lượng là có gần như trực tiếp quan hệ. Mỗi hai tầng là một cái, lên cấp, điểm, phía sau cùng đều là siêu cấp lớn cao thủ. Ở quang minh thế giới chính giữa, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một thân cây. Cây này, ẩn chứa vô số sinh mệnh năng lượng, cũng không có hướng bất luận kẻ nào che giấu nó cường đại căn bản. Bởi vì nó có thể hấp thu vũ trụ đủ loại lực lượng, chuyển hóa thành quang minh. Rõ ràng hắn là không phải quang minh căn nguyên, quả thật không có chút nào kém. Chủ yếu hơn là, viên này quang minh cây cối, sẽ kết một ít trái cây đi ra. Từng cái trái cây, cũng có thể biến ảo thành một cái tiểu tiểu thiên sứ con non. Quang minh thiên sứ, sở dĩ vĩnh hằng cường đại mấu chốt trang ở chỗ này. Cây này không ngừng sinh sản, vô cùng vô tận. Dù là phần lớn thiên sứ cũng không có giới tính, không cách nào sinh sôi, cũng không phải là cái gì vấn đề. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ trung tự trọng đến quang minh thế giới, sinh mệnh chi thủ. Quang minh thế giới vòng ngoài cũng có rất nhiều người lui tới. Những thứ này nhân, đại đa số cũng không phải là người, mà là một ít đủ loại chủng tộc thờ phượng quang minh tín đồ. Bọn họ thành kính khấn cầu, chắp hai tay trước ngực, không ngừng gọi Lucifer tên, lại một cổ tín ngưỡng chi lực, tự đỉnh đầu bọn họ tản mát ra, xông vào đến quang minh thế giới, trở thành sinh mệnh chi thủ, phân bón, vô kỵ nhưng là vô thượng cấp, xa cách cặp mắt khẽ híp một cái. Có thể nhìn ra được, những thứ này giao phó tín ngưỡng nhân. Thậm chí đã đem linh hồn đều cho Lucifer, bọn họ ngoại trừ tự thân, tự nguyện, trở ra. Thực ra bọn họ cho tới nay công pháp tu hành, cũng đưa đến tuyệt đối tác dụng, thậm chí còn có một vài người, là bởi vì với quang minh thần làm một ít, giao dịch. Tạo thành khế ước một loại tín ngưỡng dâng hiến quy tắc, cho nên không thể thoát khỏi. Mà nhiều chút quang minh thế giới Lucifer chân chính các tín đồ, tự nhiên cũng sẽ không bị bất kỳ còn lại ngoại lực ảnh hưởng, càng không biết bị nhân hoàng lực phách kêu quấy nhiễu. vĩnh viễn chỉ có thể gia nhập quang minh thế giới. Không biết này sinh mệnh chi thủ là Lucifer như thế nào bồi dưỡng, kinh doanh trăm triệu năm, hắn thật sự sử dụng thủ đoạn, trong mắt của ta thật là có chút bỉ ổi. Những thứ này gia nhập quang minh thế giới nhân, nói là tín đồ, vậy thì thật là êm tai cách nói. Thực ra càng giống như là nô lệ. Phân bón, Lucifer cường đại, căn nguyên một trong. Mặc dù bây giờ hắn căn bản không yêu cầu những người này. Trường Không Vô Kỵ thấp giọng kể, trong ánh mắt bên trong tâm lý, đều là nhất trí khinh bỉ. Nói thật ra, lúc trước thời điểm, hắn là như vậy tu hành tín ngưỡng, sau đó bất chi bất giác, liền bị hắn cho không để mắt đến. Thực ra, cũng là không phải Trường Không Vô Kỵ không quan tâm loại này thủ đoạn, mà là từ trên bản chất nhìn, luôn cảm thấy là nô lệ người khác thủ pháp, đưa lên đến thần giới sau đó, hắn đều không có tăng cường quá về phương diện này thủ đoạn. Tín ngưỡng tăng lên, đều là tùy duyên, theo người khác tự nguyện mà thành. Đơn nhìn từ điểm này, cũng là với Lucifer đại đại bất đồng rồi. Đây là lý niệm thượng sai đừng. Dĩ nhiên, nếu như cẩn thận phân tích một chút, Trường Không Vô Kỵ cũng không lý do gì đi giễu cợt người khác. Chính hắn đủ loại kỳ ngộ, đủ loại thừa kế, lại vừa là người ngoại lai. Cái thế giới này nhân dựa vào cái gì? Coi như là Lucifer, cũng là cố gắng tới tương đương góc độ bất đồng, đã sớm hết thảy bất đồng. Hắn với Lucifer cũng vĩnh viễn cũng không thể thật trở thành cùng loại người rồi. Gõ cửa đi, Trường Không Vô Kỵ không hề tiếp tục xem tiếp. Đơn giơ tay lên, định dùng chính mình lực lượng, đi đụng chạm quang minh thế giới kết giới. Có thể vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên dừng lại chính mình toàn bộ động tác, thậm chí thân hình chuyển một cái, dùng tạo hóa năng lực, đem chính mình ẩn giấu đi. Núp ở nơi sâu xa trong vũ trụ, nếu như là không phải Lucifer loại cao thủ này toàn lực sử dụng tạo hóa ngọc điệp thu tra mà nói, cũng căn bản là không có cách thấy được hắn bóng dáng. Mà khi Trường Không Vô Kỵ vừa mới ẩn núp thời điểm, quang minh thế giới kết giới liền xảy ra biến hóa lớn, một nơi tiểu tiểu kết giới bình chướng điểm dần dần hư hóa mở, sau đó từ từ mở rộng. Một cái có thể dung người mà qua, không thuộc về tiến vào quang minh thế giới đại môn, tiểu môn. Bị không biết tên một cổ lực lượng ánh sáng mở ra. Cùng với kèm theo là một cái toàn thân áo trắng, tuyệt mỹ xuất trần nữ tử. Từ trong đó bước ra trắng nõn chân ngọc, nhẹ nhàng linh hoạt, giống như một cái mèo con một dạng từ quang minh trong thế giới. Đi ra. Đây chính là nhân ngư hoàng hậu lời muốn nói Giang Vưu muội a. Nàng thực lực thật là cao, không nghĩ tới lại cũng là một cái đỉnh phong vô thượng chí tôn. Quang minh thế giới ẩn núp như vậy một vị siêu cấp lớn cao thủ. Quả thực để cho người ta không tưởng được, nàng tướng mạo cũng với Giang Vưu khả thật giống như a. Nếu như là không phải khí chất bên trên tu hành trong lực lượng có bản chất khác biệt mà nói, cơ hồ không cách nào phân biệt ra hai người. Rốt cuộc ai là ai? Trường Không Vô Kỵ ở nơi sâu xa trong vũ trụ, thấp giọng tự nói, đối với trước mắt có thể là Giang Vưu khả chị em gái nữ tử, có một chút xíu nhận thức. Thực ra, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ cũng cơ hồ cho là hai người bọn họ nhất định là tỷ muội, tương tự đến tình trạng như thế, thật là không có là không phải khả năng. Hơn nữa mệnh nguyên cảm ứng một chút, cô gái này mệnh số cũng sẽ không tiếp tục sinh mệnh chi luân, tính chung phạm vi bên trong. Nói rõ nàng cũng là một cái người ngoại lai, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình, dáng dấp như thế cũng đều là người ngoại lai, thực lực cũng đều đến vô thượng chí tôn trên dưới trình độ. Các nàng là không phải chị em gái còn có thể là cái gì? Chỉ là, nhìn nàng làm tặc một loại bộ dáng, Trường Không Vô Kỵ tò mò.